mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, Vido vs Pocono. Giờ khắc này, tại chỗ hai người cũng không biết, Ngộ Không nhẹ như vậy bồng bềnh một câu nói, đã đem giữa hai người thắng bại định cục. Ca đích mặc dù nhưng đã đạt tới SSJ2 chiến lực, nhưng là loại chiến lực này tại Ngộ Không trước mặt lại hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ngộ Không hoàn toàn có thể tạm thời thậm chí mãi mãi mà đề cao Vido thực lực, để cho nàng có thể dễ dàng đánh tới ca đích. Bất quá, nếu như là mãi mãi mà đề cao nói, khả năng sẽ đối với thiếu nữ thân thể tạo thành một chút gánh nặng, từ đó làm cho sau này thực lực khó mà tăng lên. Cho nên, là lâu dài tính toán vẫn là tạm thời tính mà đề cao đi. Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa làm ra quyết định. Ca đích như điện ánh mắt chợt nhìn về phía Ngộ Không. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền phát hiện trước mắt cái này nguyên bản hắn thấy không thể bình thường hơn người bình thường. Giờ phút này hắn làm thế nào đều không nhìn thấu. Liền phảng phất hạo như biển cả một dạng, hoàn toàn làm người ta không thấy rõ sâu cạn. Bất quá, loại cảm giác này chẳng qua là kéo dài một giây đồng hồ. Ca đích sẽ thấy lần phát hiện Ngộ Không chẳng qua chỉ là người bình thường một cái. Ngộ Không dắt Vido nhu nhược không có xương tay sau khi đi. Ca đích vẫn nghi hoặc không hiểu, cảm giác kia là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ảo giác? Nghĩ không minh bạch, ca đích cũng chỉ có thể đem chính mình trong nháy mắt đó cảm giác quy kết là ảo giác. Không lâu, trận chung kết bắt đầu. Vido thứ nhất đối thủ lại là Pocono, một là mới vừa thu đồ đệ, một là đã từng nhi tử. Đây chẳng lẽ là số mệnh cuộc chiến? Nhìn trên lôi đài hai người, Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Mặc dù nhưng đã dự liệu được giữa hai người khả năng có một trận chiến, nhưng là lại không ngờ đến trận chiến này lại tới sớm như vậy. Lấy chiến lực chân chính mà nói, hiện tại Vido vượt qua xa Pocono đối thủ. Bất quá Vido trong cơ thể có Ngộ Không khí loại, theo chiến đấu, chiến lực sẽ phi tốc nói. Cho nên, nếu như Pocono không thể nhất cử thủ thắng, như vậy Vido rất có thể sẽ có thủ thắng bước ngoặt. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không cũng có chút do dự, là trợ giúp Vido chiến thắng, hay là trực tiếp khoanh tay đứng nhìn. Nếu như nàng đối thủ là người khác, Ngộ Không tự nhiên sẽ không chút do dự trợ giúp Vido chiến thắng. Nhưng là bây giờ nói, Ngộ Không cũng có chút do dự, mà đang ở Ngộ Không do dự thời điểm, trên sân lượng người đã giao thủ. Quả nhiên, Vido ngay từ đầu liền rơi tại hạ phong, nhìn qua tràn ngập nguy cơ, vượt qua xa Pocono đối thủ. Tiểu cô nương, buông tha đi, ngươi không phải ta đối thủ. Pocono nói, hắn không muốn không thương hương tiếc ngọc, đem Vido trực tiếp oanh xuống lôi đài. Đáng ghét, ta là sẽ không bỏ rơi, trừ phi ngươi đánh tới ta. Vido kiên trì nói, thiếu nữ có một viên võ đạo tâm, nàng là không sẽ tự động nhận thua. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Pocono lạnh lùng thốt, vừa nói, hắn lại hướng thiếu nữ đánh tới. Trong nháy mắt liền đem thiếu nữ bước đến bên lôi đài dọc theo. Không cách nào né tránh, chỉ lát nữa là phải bị đánh xuống lôi đài. Pocono, thật xin lỗi, ta đáp ứng Vido để cho nàng đạt được cuối cùng quán quân. Ngược lại ngươi cũng không đánh lại ca đích bọn họ, cùng cuối cùng quán quân vô duyên. Cho nên, chỉ có thể thật xin lỗi. Tại thời khắc tối hậu, Ngộ Không rốt cuộc làm ra quyết định. Ngay sau đó, tại Pocono sắp đánh trúng Vido trong nháy mắt đó, hắn tăng lên Vido lực lượng. Nhất thời, Pocono cái này phải giết một quyền liền bị Vido thoáng cái tiếp lấy. Lại tiếp lấy, không nghĩ tới lực lượng ngươi lại tại thời khắc tối hậu bộc phát ra. Ha ha, thú vị. Không có đánh bay Vido, Pocono cũng không có tức giận, ngược lại cao hứng cười lớn. đối với khát vọng chiến đấu hắn mà nói, đối thủ càng mạnh tự nhiên cũng liền càng có bị đánh ngã giá trị. Video cũng vô cùng ngoài ý muốn. Tại Pocono ra quyền một khắc kia, nàng đã làm tốt bị đánh xuống lôi đài chuẩn bị, mà hắn cuối cùng ra quyền chẳng qua chỉ là bởi vì nội tâm không cam lòng a. Thiếu nữ theo bản năng nhìn về phía Ngộ Không, không biết tại sao, nàng cảm giác mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ với chính mình sư phụ có quan hệ rất lớn. Cái này thuần bể là thiếu nữ theo bản năng phản ứng. Không có chút nào căn cứ, thấy thiếu nữ ánh mắt, Ngộ Không cho hắn một cái khích lệ nhãn thần. Thiếu nữ nhất thời lòng tin tràn đầy, lần hai nghênh hướng Pocono công tới quả đấm. Thiếu nữ càng chiến càng hăng, trong cơ thể nàng có Ngộ Không khí loại, theo chiến đấu có thể nhanh chóng đem tiềm năng thân thể khai phát ra tới. Hơn nữa Ngộ Không lại đem chính mình kinh nghiệm võ đạo truyền thụ cho nàng. Trong chiến đấu hai bên xác minh lẫn nhau, sức chiến đấu dĩ nhiên là thật nhanh tăng lên. Ngay từ đầu Pocono còn không đem video coi vào đâu, cảm giác mình tùy thời đều có thể đánh bại nàng. Nhưng là theo nàng sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, dần dần Pocono bắt đầu từ phe tấn công thay đổi vi phòng thủ một phương. Mà còn loại tình thế này càng ngày càng rõ ràng, đợi đến cuối cùng hắn không thể không lấy ra 100% thực lực tới tiến hành phòng thủ. Nhưng là vẫn ở chỗ cũ, thiếu nữ tấn công bên dưới nghèo rớt mồng tơi. Chuyện này, điều này sao có thể? Pocono càng đánh càng kinh ngạc. Mà dưới lôi đài ca đích mấy người cũng đều bị vi đồ nhanh chóng tăng thêm thực lực cho kinh sợ. Ở trong mắt bọn hắn, vi đồ sức chiến đấu cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tăng lên. Đương nhiên, sức chiến đấu cái gì đối với Ngộ Không mà nói hoàn toàn chính là mây trôi. Ngộ Không lúc này ở không thi triển thực lực thời điểm, sức chiến đấu có thể áp chế ở một chút trở xuống. Ngay cả trong truyền thuyết chiến năm cặn bã cũng không bằng. Nhưng là một khi hắn thi triển thực lực, trên đời này thì không thể đủ khảo thí ra hắn sức chiến đấu máy móc. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Không nói khác, chỉ là một cây thí thần thương là có thể đem Ngộ Không sức chiến đấu tăng lên nhiều ít. Nói thí thần thương, nơi này lại không thể không nói một câu. Ban đầu Ngộ Không thu cây thương này sau đó vẫn không dám sử dụng, một mặt là bởi vì hắn cảm giác cái này cướp liên lụy rất rộng, e sợ cho rước lấy phiền toái, mặt khác lại là bởi vì thí thần thương khí linh thí thần tiến vào đầu óc hắn không lâu liền ngủ say, đến nay chưa tỉnh. Nhắc tới cái này tiểu gia hỏa cũng đủ bi thảm. Khi tìm được Ngộ Không trước vẫn muốn rời đi cái kia trói buộc hắn không gian. Mà khi tìm được Ngộ Không sau đó, nhưng bởi vì cái này vô số năm qua tiêu hao quá lớn, lại chìm vào giấc ngủ. Bất quá, đây đối với Ngộ Không mà nói chưa nếm không là một chuyện tốt. Bởi vì khí linh thí thần nhìn một cái thì không phải là đèn cạn dầu. Nếu như hắn thanh tỉnh, còn không biết sẽ gây ra nhiều ít rắc rối, mà đang ở Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh công phu. Trên lôi đài cũng chia ra thắng bại, cuối cùng Pocono không địch lại Video, bị thiếu nữ một quyền oanh xuống lôi đài. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.